Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nhìn ở tầng 2 tốt, môi trường cũng tốt, còn cung cấp cả đồ ăn vặt như hạt dưa. Lạc, nghĩ đến việc bọn trẻ lần đầu tiên đi tàu, Kiều Chân Chân đã chi một đồng cho mỗi đứa lên tầng 2. Tất nhiên cũng mua cho Lục Bình Sinh một vé tầng 2. Lục Bình Sinh thấy không cần tốn kém như vậy, ông ở tầng 1 là được rồi. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân kiên quyết, còn muốn làm phiền ông giúp trông trẻ, đừng để chúng nghịch ngợm ngã xuống biển. Lục Bình Sinh cũng đành lên theo. Thiết Đản vừa lên đã chạy khắp nơi, nhìn khắp nơi, khiến Kiều Chân Chân phải hét lớn. Kiều Kiến Thiên, cháu ngoan ngoãn cho cô, đừng chạy lung tung, cẩn thận ngã xuống biển. Kiến Nghiệp, cháu kéo nó lại cho cô. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân không ngờ trong số mấy đứa trẻ, đứa khiến cô lo lắng nhất lại là Thiết Đản lớn tuổi nhất. Mấy đứa khác thì rất ngoan, chỉ có Thiết Đản là nghịch ngợm nhất. Tàu thủy phải đi khoảng 2 tiếng. Kiều Chân Chân tìm một cái bàn ngồi xuống, lấy một ít hạt dưa, Lạc miễn phí ở quầy ba. Cô lại lấy dưa chuột, cà chua mình mang theo. Vừa ăn vừa ngắm gió biển, cũng khá thoải mái. Cô xem bọn họ ăn gì kìa. Thiết Đản chỉ vào bàn bên cạnh hỏi, chỉ thấy trên bàn bên kia bày hai đĩa đá bào đỏ vàng. Hai cô bé đang dùng thìa múc chậm rãi ăn. Kiều Chân Chân thấy vậy, đưa cho Thiết Đản 10 đồng. Nói, cháu đến quầy ba kia hỏi xem, mua cho chúng ta mấy đĩa đá bào nếm thử. Thiết Đản vui vẻ nhận tiền. Mấy đứa trẻ khác thấy vậy cũng chạy theo đến quầy ba. Đi chậm thôi, đừng ngã. Kiều Chân Chân vội vàng hét lớn ở phía sau. Một lát sau, đám Thiết Đản đã bưng một đĩa đá bào đến. Hóa ra những thứ đỏ vàng ở trên là mứt trái cây. Nếm thử thấy chua chua ngọt ngọt, khá ngon. Lục Bình Sinh cũng ăn một đĩa đá bào. Trời nóng như vậy mà được ăn một đĩa đồ uống lạnh như vậy, cũng khá thoải mái. Chỉ có điều một đĩa này phải 1 đồng. Hơi đắt, tiêu dùng trên loại tàu thủy này hơi đắt. Cũng bình thường thôi, dù sao cũng không thường xuyên ăn. Lần đầu tiên bọn trẻ đi tàu thủy thì phải để lại một vài kỷ niệm đẹp. Vì vậy Kiều Chân Chân lại lấy máy ảnh ra, chụp cho bọn trẻ vài tấm ảnh. Có cảnh mọi người ngồi ăn đá bào, có cảnh mọi người nắm tay nhau đứng ở lan can đuôi tàu, còn chụp một tấm ở bên ngoài buồng lái của thuyền trường. Mọi người ăn uống vui vẻ, cũng chơi vui vẻ, không nói đến đám Thiết Đản. Ngay cả Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng là lần đầu tiên theo mẹ đi chơi. Cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời, không biết có phải vui quá hóa buồn không. Tống Tiểu Bảo đến sau lại thấy hơi choáng váng, còn nôn một lần. Kiều Chân Chân nhìn thấy, biết ngay là nó bị say sóng, vội vàng ôm nó vào lòng, dùng khăn tay thấm ướt lau mặt, lau người cho nó. May mà nửa tiếng nữa là tàu cập bờ, nếu không thì Kiều Chân Chân cũng chẳng có cách nào. Lúc xuống tàu, Thiết Đản là anh cả nên chủ động cõng Tống Tiểu Bảo, còn Kiều Chân Chân thì kéo mọi người cùng xuống tàu. Kiều Chân Chân định ở khách sạn mà cô và Tống Cẩn đã ở lần trước. Nơi đó môi trường tốt, gần biển, xung quanh còn có nhiều chợ đêm và trung tâm thương mại, là lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch. Vì vậy, cô tạm biệt Lục Bình Sinh, gọi hai chiếc xe ba bánh khởi hành. Cách chương